Chương 914, ngươi nói Tiểu Bạch sẽ không thích Hoàng. Hoàng túi người về sau, Tiểu Bạch liền đem cầm trong tay bánh ngọt nhét vào Hoàng trong miệng. A đột nhiên một khối bánh ngọt nhét ở trong miệng, Hoàng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ăn đi. Đế Tiểu Bạch buông tay ra, nhìn xem Hoàng tâm tình khá buồn cười cười. Hoàng cầm bánh ngọt cắn một cái, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, bánh ngọt vị đạo cũng không tệ lắm. Ngươi vì sao không ăn? Hoàng nhìn một chút Đế Tiểu Bạch, cảm thấy có chút kỳ quái. Mỗi lần có bánh ngọt thời điểm, Tiểu Bạch tổng sẽ nghĩ biện pháp trước nhét cho hắn ăn. Sau đó nếu là hắn khó mà nói ăn, Tiểu Bạch sẽ không ăn. Nếu là hắn nói ăn ngon, Tiểu Bạch mới có thể ăn. Hắn có đôi khi đều đang hoài nghi, Tiểu Bạch có phải hay không dùng hắn đến khảo thí bánh ngọt có ăn ngon hay không. Ta không nói không ăn á. Tiểu Bạch cười cười, từ trong mâm cầm lấy một khối bánh ngọt cắn một cái. Hoàng, sớm biết hắn thì khó mà nói được ăn, các ngươi trước trò chuyện, ta đi ngâm điểm trà đi ra. Bị không để ý tới Thần Giao thẳng háng một cái, nhẹ cười nói một câu. Ân. Đế Tiểu Bạch đạm mạc nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Tạ ơn. Hoàng hướng về phía Thần Giao cười cười, sau đó ngồi ở Đế Tiểu Bạch bên người. Chờ Thần Giao rời đi về sau, Hoàng mới nhìn Đế Tiểu Bạch hỏi, Tiểu Bạch, Thần Giao thích ngươi, ngươi không phải không biết ta biết rõ. Đế Tiểu Bạch đem bánh ngọt toàn bộ ăn hết, một hồi lâu mới lên tiếng, loáng thoáng cảm thấy. Loáng thoáng Hoàng bị sặc, kịch liệt ho khan. Đế Tiểu Bạch liếc Hoàng một chút, có chút im lặng nói ra, ăn thứ gì đều có thể sặc, ngươi có thể hay không cẩn thận một chút. Ngữ khí mặc dù rất bất đắc dĩ, có thể nhìn Hoàng ho khan khó chịu như vậy, Đế Tiểu Bạch vẫn đưa tay vô vô Hoàng phía sau lưng. Vô Song đi ra thời điểm, liền thấy như vậy một màn, lập tức kéo bên người Ngự Hồ vọt đến một bên. Ngươi làm gì? Ngự Hồ nhìn một chút Vô Song, hơi nghi hoặc một chút. Nàng không phải muốn tìm Tiểu Bạch cùng Hoàng sao? Hai người bọn họ là ở chỗ này, làm gì đều đi tới cửa còn không đi vào Ngự Hồ. Vô Song nhìn xem Ngự Hồ hô một tiếng. Hách Liên bưng một ly trà đi tới, liền thấy Ngự Hồ cùng Vô Song đứng ở một bên không biết lại nói cái gì, có chút hiếu kỳ, liền đi tới. Chuyện gì? Ngự Hồ gặp Vô Song thần sắc rất chân thành, còn tưởng rằng có cái gì rất nghiêm trọng sự tình. Ngươi nói Tiểu Bạch sẽ không thích Hoàng. Vô Song đặc biệt nghiêm túc nhìn xem Ngự Hồ nói một câu. Ngự Hồ, ngươi có hay không suy nghĩ nhiều quá? Phốc phốc. Hách Liên mới uống một ngụm trà đi tới liền nghe được Vô Song câu nói này, lập tức một miệng trà toàn bộ phun. Vô Song nhìn một chút Hách Liên, khoe miệng giật một cái. Hách Liên, ngươi cu nở dê cho rằng như vậy sao? Ha ha. Hách Liên một tay bưng trà, một tay vịn bên cạnh đồ vật, nhìn xem Vô Song nói ra, ta chính là cảm thấy quá tốt rồi. Ngươi để cho ta cười cười. Vô Song nghe vậy, lập tức toàn bộ mặt đều đen. Vô Song, ngươi là từ nơi nào nhìn ra Tiểu Bạch ưa thích Hoàng? Hách Liên đều nhanh cười chết rồi. Thực, hắn căn bản không nghĩ tới Vô Song sẽ đến một câu như vậy. Các ngươi không sẽ tự mình nhìn á? Vô Song nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Hách Liên nói ra, từ khi Trọng Nguyệt sau khi đi, Tiểu Bạch biến mất 2 năm về sau trở về. Ngươi gặp Tiểu Bạch đối với người nào từng có lạnh lùng và tùy ý bên ngoài lộ ra vẻ gì khác giống như thật không có? Hách Liên quay đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy Vô Song nói đúng. Trọng Nguyệt sau khi đi, Tiểu Bạch sau khi trở về, một mực trở nên rất lạnh lùng xa cách, đối mặt bọn hắn thời điểm, nhiều nhất là mang theo điểm điểm ý cười, thực không có gì lộ ra vẻ gì khác.